Chương 136, thi tuyển. Chương 136, thi tuyển tử vong xâm lâm trung tâm, trong tháp cao bộ phận. Lúc này, đệ tam hổ cả tự mình đến hiện trường tuyên bố cuộc thi hạng mục công việc, đủ để biểu hiện ra đối với trận này nhìn thi coi trọng. Chứng kiến dưới trận Cổ Nổ Hạ thành viên chiếm cứ đa số, đệ tam trong lòng cũng rất là vui mừng. Cổ Nổ Hạ dù sao cũng là giới nỉ giả ngũ đại thôn nỉ giả một trong, cho dù trải qua nhiều lần gặp trắc trở, nhưng là, ngày nay thực lực cũng là chậm rãi khôi phục lại. Nhất là tại Hạ Sĩ Mà Kỳ Tù dưới sự dẫn dắt, Cổ Nổ Hạ đời sau những người trẻ tuổi kia đã lớn lên, tin tưởng, rất nhanh ta bộ xương giả này cũng không cần gượng chống lấy lại nhải trong nội tâm nhanh chóng đa hiện lên những ý niệm này, đệ tam hổ cả ngoài miệng cũng không ngừng. Tổng kết nói ra, cho nên, trận này nhìn cuộc thi liền là đồng minh quốc chi ở giữa chiến tranh ảnh thu nhỏ, là vì để tránh cho dẫn phát không cần thiết chiến loạn tổn thương quốc lực mà cử hành sinh tử phấn đấu thi đấu ở chỗ này, tất cả đấy nỉ dạ đều có lẽ ghi nhớ. Đây là một chàng vì tự thân mộng tưởng và riêng phần mi nhờ thôn nỉ dạ uy tín, cần các ngươi chịu đánh bạc tánh mạng tranh đoạt chiến. Nghe được đệ tam đem sự tình nói được nghiêm túc như thế, dĩ nhiên thăng lên đến thôn nỉ dạ hưng suy mặt lên, phía dưới phần đông hạ nhận đám bọn họ cũng không khỏi cảm nhận được áp lực nặng nề. Đương nhiên, loại này cuộc chiến sinh tử cũng càng có thế kích phát ra chính bọn hàn nờ ẩn bên trong lực lượng. Lần này vòng loại, do ta gệt củ hạt hạt đảm nhiệm trọng tài. Tại đệ tam ý bảo xuống, ngày nay đã thăng làm dù nhìn gệt củ hạt hạt một cái thuấn thân, đi tới phần đông thí sinh trước mặt. Hạt hạt cùng đội trưởng của mình, thì ra là hạt hạt xỉ mà kỳ tủ gật đầu lên tiếng chào về sau. Đối với tại chỗ thí sinh nói ra, bởi vì trận thứ 3 cuộc thi lúc sẽ có rất nhiều khách quý đến đây quan sát duyên cớ. Trận đấu thời gian có hạn, cho nên cờ nở tinh giản nhân số. Hiện tại, có người bởi vì thân thể không khỏe hoặc là nguyên nhân khác chủ động bỏ quyền sao cuối cùng cũng chỉ có giả cờ xỉ cả bù tổ một người bỏ quyền. Hay à theo rồi nói ra, được nếu các vị đều lựa chọn tiếp tục chiến đấu. Như vậy vòng loại liền chính thức đã bắt đầu căn cứ màn hình điện tử biểu hiện. Trận đầu, Uchiha xả sủ kẻ đối với ạ cả đỏ rõ giỏi nói như thế nào đây? Trận này chiến đấu chỉ có thể dùng được đơn giản không thú vị để hình dung đi. Dùng xạ sủ kẻ ngày nay thực lực, coi như là đang chủ yếu ấn xâm nhập xuống, đánh bại Chu phải dựa vào trả cờ dạ hấp thụ thuật đến tiến hành chiến đấu ạ cả đỏ rõ rồi, cũng không phải là việc khó gì. Kết quả, Uchiha xạ sủ kẻ chiến thắng, đạt được cái thứ nhất dự thi danh lạch. Sau đó hai cuộc chiến đấu cũng không có gì đáng xem. Thắng lợi theo thứ tự là nhị dạ làng cắt cạn cụ rổ cùng áp dẹm Sino. Mà trận thứ tư chiến đấu chính là hạ dù nổ xạ cụ dạ cùng dạ mạ nạ cả ý nổ đồng nhất đối với khuê mật gà nhà bôi mặt đá nhau rồi đi đến chàng hai người dưới đất cách 3 mét khoảng cách đứng mặt đối mặt lấy. Hai người thần sắc đều là nghiêm túc như vậy nghiêm túc. Xem ra là muốn đến thật rồi ý nổ đầu tiên mở miệng. Đối với xạ cụ dạ chăm chú nói. Không nghĩ tới vợ ơ y ma lại là chúng ta hai người đối chiến A cũng thật là ngoài dự đoán mọi người bất quá. Như vậy cũng tốt, đã sớm muốn cùng xạ cụ ra ngươi đỏ sức một trận rồi xạ cụ ra. Gật gật đầu, tương tự nói thật, bình thời luận bàn đều là điểm đến đó thì ngừng. Lần này liền nhìn chúng ta một chút hai cái ai có thể càng tốt hơn đi vừa mới nói xong. Xạ cụ ra khởi sướng trên nước công kích. Giơ chân lên trưởng dùng sức mãnh liệt địa đối địa mặt ngừng một lát. Âm một tiếng vang thật lớn lập tức truyền ra rồi sau đó trên mặt đất phiến đá bỗng nhiên dọc theo một đạo thẳng tắp, hướng về ý nổ phương vị không ngừng nổ vỡ ra. Bể tan cành hòn đá tại to lớn lực đạo hạ giống như đông đảo ám khí hướng phía ý nổ vọt tới đã sớm để phòng ngươi chiêu này rồi quái lực thuật lời mà nói, ta cũng là sẽ ổ ý nổ đồng dạng hơi nhún chân ngừng một lát, mặt đất đồng dạng dọc theo một đường thẳng không ngừng nổ vỡ ra, cùng xạ cụ dạ tạo thành hiệu quả quả thực không có sai biệt. Bất quá là tập kích bất ngờ đá vụn hướng về xạ cụ dạ phương hướng bay đi mà thôi theo hai bên bay vụt mà đến hòn đá lập tức trên không trung nhao nhao đụng nhau mà. Bắt đầu, chợt có may mắn tránh được một kiếp đá vụn, cũng cầm đã sớm biến đổi phương vị xạ cụ dạ cùng ý nổ đều không có biện pháp, đành phải lực đạo dùng hết rơi xuống mặt đất mặt. Trong lúc nhất thời, thùng thùng thạch đầu va chạm tiếng vỡ vụn cùng rơi xuống đất tiếng vang không ngừng cái này trên khán đài phần đông các thí sinh cùng các sư phụ nhao nhao trừng lớn hai mắt, gương mặt khiếp sợ đây quả thật là nhân loại dậm chân tạo thành lực phá hoại, mà không phải qua bùm bạo phá uy lực cực lớn. Sao thật là khủng khiếp hai nữ nhân nhưng là, đối với uy lực như thế thể thuật, Xạ cụ dạ cùng ý nổ lại là toàn nhưng không để trong lòng. Ý nổ nói ra, thăm dò liền đến nơi đây chấm dứt đi, hai người chúng ta đối với lẫn nhau đã đầy đủ quen thuộc. So quái lực thuật nắm giữ, ta đúng là không sánh bằng xạ cụ dạ người, ta muốn quyết tâm lại nhảy không đê u xạ cụ dạ trả lời. Ý nổ lúc này từ bên hông cố ý chói cao y tu y tiện tay rút ra một chi hoa tươi, đem phong thuộc tính trả cờ dạ vận chuyển trên đó. Rồi sau đó đối với xạ cụ dạ chính là ném một cái mà đi. Ngoài miệng hô, nhẫn pháp hoa chăm rách chỉ thấy bị ném ra hoa tươi đi tới nửa đường, đồng nhiên cánh hoa nhao nhao tự hành vỡ ra, trên đó mang theo phong thuộc tính trả cờ dạ đặc hữu sắc bén, chợt khuyết tán đến một cái cự đại số lượng, hướng về xạ cụ dạ mang tất cả mà đi. Bị loại này bén trả cờ dạ cánh hoa va chạm vào. Đây chính là cùng phanh thây xé sắc không nhiều lắm khác nhau, nhưng là xạ cụ dạ lại là đã sớm đối với ý nổ chiêu số biết quá tường tận, dô ý lúc này nắm tay phải tụ lực, rồi sau đó chợt đờ ập tờ nê nở trên mặt đất. Tại xạ cụ dạ trả cờ dạ dưới sự khống chế mặt đất lập tức vỡ tan, bị đánh bay khởi một khối chỉnh tề hình vuông phiến đá, vừa vặn chắn trước người của nàng, đem bay tới phần đông cánh hoa nhao nhao ngăn trở. Kết quả chỉ là tại trên bàn đá để lại đạo đạo vết cắt mà khối kia bị đánh bay 2m vương phiến đá còn chưa đình chỉ, ngược lại hướng về ý nổ hung hăng đánh tới, rất có đem ý nổ ép thành bánh thịt xu thế mà ý nổ quay mắt về phía va chạm mà đến phiến đá tinh táo dị thường, lúc này chính là một cái nhảy. Vọt nhảy tới trên bàn đá, rồi sau đó mượn lực nhảy dựng, bay đến phía trên, hướng về xạ cụ dạ mà đi. Đồng thời lại lần nữa lấy ra một chi hoa tươi. Đối với xạ cụ dạ nhẹ nhàng bắn ra, đóa hoa đánh liền lấy toàn nhi hướng về xạ cụ dạ rơi đi. Đang quan sát ý nổ động tác xạ cụ dạ lại như lâm đại địch nhanh chóng đạp một cái đấy, né tránh đã đến 10m có hơn mà hậu chiêu trong nhanh chóng kết ấn, khiến cho dùng hết một cái làm cho người ta kinh dị nhẫn thuật, thổ độn hoàng tuyển triệu chỉ thấy tại ý nổ sắp sửa chạm đất trên mặt đất phiến đá bỗng nhiên bị bùn đất hóa. Biến thành một mảnh bao trùm phương viên 5 mét đầm lầy. Đây là ạ xù mạ kinh ngạc nhìn qua xạ cụ dạ, ngoài miệng than thở nói ra, ngoại trừ xù nạ đại nhân quái lực thuật bên ngoài, lại vẫn có thể xử xuất loại trình độ này, thổ độn còn thật là nhìn không ra. A ý nổ lần nguy hiểm này nghe được ạ xù mạ tán thưởng, xỉ cả mà giữ môi một cái nói, cái kia mấy người phụ nhân một cái so một cái phiền phức, vẫn là không muốn tiểu nhìn các nàng cho thỏa đáng hơn nữa. Ý nổ cũng không phải dễ dàng đối phó như vậy đấy. Ngay tại xỉ cả mạ vừa dứt lời thơ ý điếm, ý nổ bên kia liền phát sinh biến hóa. Nhìn qua trên mặt đất đông nhiên xuất hiện đầm lầy, ý nổ lại là mỉm cười, rồi sau đó không quan tâm tùy ý chính mình thẳng tắp hạ xuống đi. Chẳng lẽ nàng không sợ bị lâm vào đầm lầy sao? Trong nháy mắt, ý nổ chân của liền tiếp xúc đến trên mặt đất đầm lầy, nhưng là... Vợ y ma hoàn toàn không có hãm xuống dưới, ý nổ như dẫm trên đất bằng vậy vững vàng liền đứng ở bùn trạch phía trên, rồi sau đó hơi trầm xuống một cái eo, liền muốn tiếp tục đối với xạ cụ dạ phát động tiến công. Bất quá, làm vì muốn tốt cho ý nổ hữu xạ cụ dạ, thì như thế nào không biết đối phương trả cờ dạ lực khống chế đã đạt đến mức nào đâu, này tại ý nổ lựa chọn đáp xuống đầm lầy bên trên mà không phải tránh đi không có chú ý chính hắn thời điểm, trong nội tâm nàng chính là một hồi mừng thầm. Tại ý nổ rơi xuống đất lập tức, trong tay ấn ký thay đổi. Lớn tiếng đối với ý nổ hô, ngươi bị lừa rồi, thổ độn thổ lao thuật. Theo xạ cụ dạ ra lệnh một tiếng, đầm lầy bên trên bùn nhão lập tức phóng lên trời, đối với ý nổ bốn mặt bao vây quá khứ, tạo thành một đạo cứng rắn thổ lao, đem ý nổ gắt gao giam ở trong đó. Nhìn qua lên trước mắt bị vây ở thổ trong lao ý nổ, xạ cụ dạ bước chậm đi ra phía trước, mà hậu chiêu nhấn một cái thổ lao, lúc này liền lớn tiếng hô, ý nổ. Nhận thua đi, đối với ta mà nói, khiến cho thổ trong lao che kín gai đất không phải là cái gì. Việc khó. Bị giam ở trong đó ngươi thì có biện pháp gì đâu, này trận chiến đấu này, có lẽ coi như ta thắng chứ thổ trong lao ý nổ cũng rất là nhàn nhã, một điểm không vì mình tao ngộ cảm thấy nóng nổi. Ngược lại lộ ra thần bí mỉm cười, phản bác xạ cụ dạ mà nói, ai thắng ai thua, vậy cũng chưa chắc. Ổ hả, không đợi ý thức được không đúng đích xạ cụ dạ làm ra phản ứng. Trước mắt đông nhiên liền xuất hiện một mảnh bay tán loạn hoa vũ. Cái kia xoay tròn tơ đông giống như có ma lực, giống như tựa hồ là đem tinh lực của người ta đều hấp thu vào, chỉ làm cho người ta cảm thấy mí mắt càng ngày càng trầm trọng, muốn ngủ say một hồi không được. Là ảo thuật có rất tốt, ảo thuật kháng tính xạ cụ dạ rất nhanh sẽ phản ứng lại, lúc này liền lập tức kết ấn, thầm hô lên một tiếng, giải. Tuy nhiên xạ cụ dạ rất nhanh sẽ theo ảo thuật trong thoát ly đi ra, nhưng là... ý nổ cần thì ra là xạ cụ dạ cái kia ngây người một lúc rồi bí thuật tâm chuyển thân chi. Thuật theo ý nổ một tiếng quát nhẹ truyền đến, vừa cởi bỏ ảo thuật xạ cụ dạ lập tức đã bị ý nổ tinh thần năng lượng xâm lấn trong cơ thể, kết quả có thể nghĩ. Bị ý nổ gia tộc bí thuật khống chế được thân thể nhưng là, xạ cụ dạ tinh thần thiên phú kinh người, trong cơ thể khả là có thêm cái khác lý xạ cụ dạ tồn tại a lúc này muốn rơi động tinh thần lực của mình. Cùng ý nổ đến một hồi tinh thần thế giới chiến đấu. Nhưng là ý nổ nhưng chỉ là tiến vào xạ cụ dạ tinh thần thế giới về sau, liền lập tức lui ra ngoài, hoàn toàn không có bất kỳ một trận chiến rốt cuộc ý tứ theo trong tinh thần trở về thực tế xạ cụ dạ nghi ngờ nhìn qua ý nổ, không hiểu hỏi, ý nổ, người đối mặt xạ cụ dạ hỏi thăm, ý nổ lại là nhún vai, rồi sau đó bất đắc dĩ nói, tinh thần so đấu coi như xong, dù sao dùng xạ cụ dạ tinh thần lực của ngươi. Đến cuối cùng cũng chỉ có thể liều mạng với ngươi cái lưỡng bại câu thương mà ảo thuật bên trên cùng nhẫn. Thuật thượng diện, hai người chúng ta cũng là tất cả chiếm ưu thế. Kết quả là, muốn quyết nghe ưu thả nờ dê, không đánh nhau chết sống là không phân được thắng bại. Cứ như vậy tính toán thế hòa không phân thắng bại như thế nào nghe được y nổ thuyết pháp, nghĩ nghĩ hai người riêng mình thực lực. Sạ cu giả cũng là gật đầu bất đắc dĩ, sau đó thần sắc kiên định nhìn qua y nổ nói ra. Tuy nhiên đã sớm dự liệu được kết quả khả năng lại là như thế, nhưng chân chính đối mặt thời điểm hay là như vậy không cam lòng a tiếp theo ta tuyệt đối sẽ đem đánh bại ngươi chờ đó cho ta đi. Ý nổ quay mắt về phía xạ cụ dạ khiêu chiến, ý nổ cũng là thần sắc kiên định rất nghiêm túc hô, đây chính là lời ta muốn nói a lần sau ta sẽ dùng ưu thế tuyệt đối đánh bại ngươi đấy xạ cụ dạ chàng thượng hai người tại. Định ra rồi ngày sau tái chiến thệ ước về sau. Rồi sau đó rồi lại thần thái thân mật ôm lấy cánh tay của đối phương kết cục, cùng đi về tới khán đài, đồng thời ngoài miệng còn nhỏ giọng thầm thì lấy cái gì. Hoàn toàn nhìn không ra hai người vừa rồi kiếm bạt nộ trương hào khí cuối cùng, xạ cụ giả cùng ý nổ hai người bị phán trận chiến hòa, nhưng lại không người đạt được trận thứ ba thi tư cách dự thi.